Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tất cả những gì xảy ra ở nơi đây, tôi cứ dần dần tin vào những điều vô hình mà nghiễm nhiên trước mắt, mà trước đó chưa bao giờ bản thân tôi tin là nó tồn tại cả. Đó chính là linh hồn của đứa con nít oan khuất. Có hay không, những người ở đây đã từng một lần phá bỏ đi giọt máu của chính mình, hay là vì một lý do nào đó mà không thể để cho nó được sống. Có đáng không? Nó phải chết oan, chết ức, chết đau, chết đớn. Cái chết đó nó hội tụ biết bao nhiêu là oán khí. Tôi dám cá là có, nhưng có lẽ là cũng chẳng ai dám thừa nhận. Các bạn có biết sau khi đứa bé đó được các bạn bỏ đi thì số phận của nó trôi về đâu? Các bạn không hề biết, hoặc nói đúng hơn là có lẽ các bạn cũng chẳng quan tâm. Thì có thương xót, có đau lòng, nhưng các bạn chỉ việc vào bệnh viện hoặc một phòng khám chui nào đó, quăng một mớ tiền, giải quyết sạch sẽ. Số phận của những hài nhi ấy nó mới thực sự là khủng khiếp. Phải tận mắt chứng kiến, ngày hôm nay tôi mới có thể ngồi đây mà kể lại cho các bạn nghe những gì mà bản thân tôi đã trông thấy. Mỗi một ngày, bằng cách này hay cách khác, từ Việt Nam sang đến tận Thái Lan, những đầu nậu chuyên thu mua xác hài nhi từ những phòng khám, bệnh viện với giá cực rẻ. Và rồi sau đó, điểm đến cuối cùng là tay của những thầy pháp, thầy tà, thầy cúng. Họ sống ẩn dật trong những vùng hẻo lánh của người Thái. Công việc của họ chính là luyện hóa. Họ tu luyện cho đứa bé trở thành một con búp bê. Nói đúng hơn là cho nó có hình hài, cho nó dáng vóc trong một vật vô tri vô giác, và dạy nó cách phục vụ người khác. Mỗi một người khi tìm đến đây đều có mục đích khác nhau. Khi thì muốn thỉnh một bé, muốn chuyển làm ăn suôn sẻ, muốn giàu có, muốn hãm hại người khác đến một cách nghiệt ngã. Rất nhiều lý do ấy, nhưng mà chung quy tất cả, khi muốn thỉnh một đứa về, phải chấp nhận một giao ước. Một giao ước bằng máu. Đó chính là không bao giờ được rời bỏ nó. Nó là những đứa trẻ đã từng bị bỏ rơi một lần, cho nên bạn không có quyền, bạn không có quyền bỏ rơi nó thêm một lần nữa. Hoặc là theo nó cho đến chết, hoặc là bằng một cách nào đó để nó tự rời bỏ bạn. Tôi ở lại được một tuần, con Huyền bảo tôi ở lại ráng đợi. Nó quay về Việt Nam để giải quyết một số chuyện, sau đó nó sẽ quay lại với tôi sau. Tôi khá lo lắng, nhưng đã một tuần trôi qua, tôi thấy mọi thứ khá bình thường, không có việc gì, ngoại trừ việc đêm đêm, mỗi khi ngủ say, thì tôi nghe những tiếng khóc rỉ rả, ai oán, cho đến tờ mờ sáng. Đêm nào cũng vậy, những tiếng khóc nỉ non ấy cứ vang lên, ám ảnh vô cùng, những tiếng trẻ con gào thét. Tôi cắn chặt lưỡi, bảo con Huyền về nhanh rồi qua bên này với tôi. Sẵn tiện nó qua thăm mẹ tôi một chuyến, nói với họ là tôi vẫn khỏe, đang có công việc, vài tháng nữa mới về. Con Huyền đồng ý rồi đi về ngay trong ngày. Không hiểu sao khoảnh khắc nó rời đi, tôi thấy bất an vô cùng. Chỉ biết thầm cầu nguyện cho mọi việc êm ả, để nó mau quay lại, và tôi sẽ mau mau quay lại về Việt Nam. Những ngày một mình ở trên đất Thái, nỗi cô độc sợ hãi về đêm, dần dần tôi bắt đầu thích nghi. Có lẽ bởi sự tham lam, sự bồng bột về một tương lai tốt đẹp, nó đang hiện ra ở phía trước. Và rồi cái ngày bùa yểm được luyện xong, cũng là lúc con bạn quay sang Thái để đón tôi. Niềm vui như quay về nước, cũng như những điều đầy hứa hẹn, làm tôi quên cả nỗi sợ hãi trong mình. Và chính tôi cũng không biết, ngoài những điều tốt đẹp tôi đang nghĩ, thì còn có những thứ gì đang chờ đợi. Ngày ông thầy giao cho tôi một con búp bê, tôi tự dặn lòng là sẽ yêu thương nó như là con mình. Tôi chắc chắn có lẽ sẽ không có điều gì xảy ra. Ông thầy còn không quên dặn tôi là phải nhớ những gì thầy đã dặn từ trước, không bao giờ được bỏ rơi nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net